Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói lại, anh cũng đừng xem thường tôi. Tại anh không biết, hôm qua Trương Dương bị tôi đánh. À, anh nhẹ tay một chút. Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện, giọng điệu không tự giác như có chút làm nũng. Chu Cẩn Du nguy hiểm nheo mắt lại, sờ sờ tóc của cô. Mấy người đó còn túm tóc của em. Hắn có chút nghiến răng, nghiến lợi nói. Đương nhiên, anh không thấy được em gái của Trương Dương kiêu ngạo như thế nào đâu. Nếu không phải có anh tôi bảo vệ, đoán chừng cô ta có thể đã ăn tôi luôn rồi. Nghĩ tới bộ dạng của anh trai mình, trong lòng cô liền hận. Nếu lúc đó mình có phép giống như Tôn Ngộ Không, có thể phân thân thì tốt rồi. Cô có thể đem toàn bộ người Trương gia đều thu thập hết. Được rồi, việc này anh đã biết, anh sẽ xử lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.